Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, lại tìm hai người thị nữ. Đăng báo thông báo tuyển dụng, Lý Mục là thật có chút mộng bức, hảo hảo mà, võ mị nương thế mà còn muốn chính mình tìm hai người thị nữ. Đây quả thật là làm cho người hơi nghi hoặc một chút. Võ mị nương nháy nháy mắt, có chút nhu thuận nói, thất hoàng tử, ngươi để cho ta đi xử lý nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã mua tửu phường cùng tạo giấy phường các loại, đều cần nô tài qua quản lý, qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ là muốn bận tối mày tối mặt, vô pháp phục thị thất hoàng tử ngài. Hiện tại Lý Mục cũng là đem quá nhiều tiền tài cùng sự tình toàn bộ giao cho võ mị nương đi công. Việc, võ mị nương cũng là tính toán không chịu thua kém. Tuy nói tuổi nhỏ nhưng là năng lực xử sự còn có thể rất mạnh. Lý Mục liền cho một thứ đại khái phương châm. Võ mị nương liền xử lý thỏa đáng. Cho nên, võ mị nương như thế đã giải thích Lý Mục cũng là nghe hiểu. Khẽ gật đầu. Xác thực đến lúc đó các loại đông giao bên kia triệt để vận hành. Kia liền càng bận rộn. Tính như vậy đến chính mình là nên lại tìm hai người thị nữ. Cũng thế, vậy ngày mai đăng báo giấy thông báo tuyển dụng một chút. Ngươi phân phó, liền nói thất hoàng tử thông báo tuyển dụng hai người thị nữ. Thiếp thân phục vụ loại kia, hứng thú liền đến Tần Vương phủ báo danh. Có ngay. Bất quá thất hoàng tử, ta cảm thấy chúng ta giấy báo cũng có thể đăng nhập còn lại bách tính thông báo tuyển dụng tin tức. A, dạng này rất nhiều người liền có thể chiêu công tìm việc làm. Võ mị nương gật gật đầu, ngược lại là nhận lấy Lý Mục dẫn dắt, lại là liên tiếp mở miệng nói ra. Hắn cũng là đột nhiên phát hiện cái này giấy báo thế mà còn có cái này công hiệu. Lý Mục cười sờ lên võ mị nương đầu, liên tiếp tán dương, không tệ không tệ, thông minh a, sẽ còn suy một ra ba, đến lúc đó giấy báo còn có thể tuyển nhận quảng cáo vì, có cái gì thương gia đánh quảng cáo, giao tiền, mình liền cho bọn hắn đăng lên báo tuyên truyền một chút. Quảng cáo, cũng là giống tuyên truyền Quỳnh Tương Ngọc Dịch đồng dạng cái chủng loại kia sao? Võ mị nương nhãn tình sáng lên, cũng là vội vàng tiếp lời nói ra. Đúng, không sai, loại này thương nghiệp chi đạo nhiều động não. Người khác nghĩ không ra, người nghĩ đến, người liền có thể chiếm lĩnh tiên cơ. Như vậy đi, tặng ngươi một câu lời nói. Người vô ngã có, người có ta yêu, người yêu ta liêm, người liêm ta chuyển. Đây là 10 lục tự chân ngôn. Ngươi lại nhớ kỹ, bảo đảm ngươi tại thương bách thắng. Eo eo, Lý Mục gật gật đầu, lại là trầm giọng nói ra. Cái này 16 chữ thế nhưng là lịch đại tổng kết ra thương nghiệp bí tịch. Có cái này làm ăn cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên rồi, chủ yếu vẫn là nhìn người não tử, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Võ mị nương là một cái có đầu óc người. Hơn nữa còn là không bình thường có đầu óc người. Hắn hiển nhiên là nghe hiểu Lý Mục Nhi. Hai con người càng là phóng ra quang mang. Không ngừng mà gật đầu. Hiển nhiên có lĩnh ngộ. Thất hoàng tử, đây chính là giấy báo a. Quỳnh Tương Ngọc Lộ cùng mấy giấy sao? Đây đều là người khác không có. Không không không, giấy báo là người vô ngã có. Mà Quỳnh Tương Ngọc Lộ cùng mới giấy lại là người có ta yêu thôi. Lý Mục lắc đầu, thản nhiên nói, đúng a, được rồi, nhanh đi không phải người đem thông báo tuyển dụng quảng cáo cho thả ra đi. Lý Mục khoát khoát tay, ra hiệu võ mị nương có thể lui xuống, vẫn là tranh thủ thời gian lại làm hai người thị nữ tới lại nói. Vâng, võ mị nương nhẹ gật đầu. Liền là chuẩn bị lui xuống. Đúng rồi, tìm hai cái xoa bóp kỹ thuật tốt. Có ngay, yên tâm đi thất hoàng tử. Mà một bên khác, Túy Tiên lâu Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiêu thụ trực tiếp nổ tung. phàm là uống qua quỳnh tương ngọc dịch người, đều là bị rượu này cho mê hoặc. Rượu này chỉ có trên trời có, nhân gian khó được a. Trách không được được xưng là quỳnh tương ngọc dịch, đây là sự thực dễ uống a. Vẻn vẹn chỉ là hai canh giờ, tất cả tửu toàn bộ bán sạch. Không sai, quỳnh tương ngọc dịch, cao trung đê ba cái phiên bản toàn bộ bán sạch. Đây quả thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà trong đó bán nhanh nhất, lại là mọi người lớn nhất khó có thể tưởng tượng cao cấp quỳnh tương ngọc dịch. Đây là bán nhanh nhất, vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ trực tiếp liền bán hết. Không có cách, Trường An Thành vẫn là người có tiền tương đối nhiều. Loại này hào tửu vừa ra tới, cái này nhất định phải chuẩn bị lên a. Đây chính là vấn đề mặt mũi. Loại rượu này phàm là hưởng qua đều sẽ biết chính là thế gian rượu ngon nhất. Cái này nhất định phải chuẩn bị lên a. Mẹ nó, ngày sau có khách nhân đến làm khách, xuất ra rượu này đến chả có thể chứa cái so. Cho nên, cấp cao tửu là bán nhanh nhất cùng nhanh chóng nhất. Ngược lại là trung đẳng cùng hạ đẳng lại bán kém một chút. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là cấp cao bán xong sau, mọi người mới cướp đi mua cái này cấp trung tửu. Về phần cấp thấp, cái kia chính là mua một điểm nếm thử vị đạo thôi. Mà đi theo Lý Mục hợp tác, các đại thần chiếm được tin tức này về sau, đều là gương mặt kích động, hết sức hưng phấn. Mẹ nó, phát tài, lần này thật muốn phát tài. Mặc dù nói trong lòng mình đã sớm biết cái này quỳnh tương ngọc dịch khẳng định là muốn hòa, nhưng là thật chiếm được tin tức này vẫn là kích động không thôi a. Mẹ nó, cái này một đợt là thật muốn phát tài. Trình Giảo Kim trong phủ, Trình Giảo Kim đắc ý nằm trên ghế, nghe hạ nhân báo cáo, càng là gương mặt thỏa mãn. Ai, đi theo thất hoàng tử lăn lộn, liền là có thể kiếm tiền a. Thật đơn giản liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Tiểu tử này là thật dễ chịu a, mà đỗ như hồi a. Phòng huyền linh các loại trong phủ đều là bộ này giống nhau như đúc tràng cảnh. Trong lòng đều là khẳng ý vô cùng. Đối với mình nằm có thể thu tiền, cảm giác này thật là đắc ý. Nếu như Lý Mục biết tình huống này, khẳng định là sẽ lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Bọn này lão già kia bên trên đeo. Lý Mục ý nghĩ vốn chính là vô cùng đơn giản, mang theo bọn này lão già kia kiếm tiền, chờ bọn họ quen thuộc, liền phải nghe mình. Đến lúc đó, Lý Thế Dân lại gây sự tình, đám người này liền phải giúp đỡ chính mình nói chuyện. Ha ha ha ha, cái này Lý Thế Dân liền bị làm tức chết. Đương nhiên những chuyện này đều là nói sau, mà tại Đông Giao bên hồ, lại là có một đám người trộm đạo trượt đến nơi đây, mỗi một cái đều là sắc mặt cảnh giới nhìn lấy tình huống chung quanh, nhìn thấy không có người về sau, phân ra mấy cái đứng tại bốn phía trông chừng, mà những người còn lại thì là cầm cái cuốc bắt đầu không ngừng đào lấy đồ vật, tựa hồ nơi này giống như có bảo tàng. Đại khái qua sau một canh giờ, những người kia toàn bộ đều rời đi, chỉ để lại cái này hoàn toàn yên tĩnh thổ địa. Làm cho người có chút dị lại là, nơi này thổ địa vẫn như cũ là như vậy, cỏ dại rậm rạp, cái gì đều không có. Thật giống như không có bị người đào qua, thật là khiến người ta có chút sinh lòng nghi hoặc. Đương nhiên đây hết thảy cũng không có người biết được. Đêm khuya, Lý Mục gian phòng, Võ Mị Nương một mặt hưng phấn chạy vào, lặng lẽ bộ ngực đi theo Lý Mục nói ra: "Thất hoàng tử sự tình đều làm tốt rồi, đã chôn xuống, không tệ không tệ, vậy cũng không cần quản, nhớ kỹ mỗi ngày trôi qua tẩy một chút nước, đại khái ba ngày liền có thể ra hiệu quả." Lý Mục cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, vấn đề này xem như làm xong. "Có ngay, thất hoàng tử ngài yên tâm." Võ Mị Nương cũng là vỗ ngực bảo đảm nói: "Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."